Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, Tử Kim Thạch. Bành, một quyền này đánh vào trận linh thân thể bên trên đồng thời. Hoàng Kim chi lực chính là điên cuồng tuôn ra. Cái này nửa bước thiên dương trận linh, đúng là trực tiếp chính là sụp đổ, đánh nát trận linh, chung lần nữa trở lại Cổ Phong sau lưng. Cổ Phong không khỏi lại là cười khổ. Vốn còn muốn phá giải trận pháp này đây. Bây giờ xem ra, có chung tại, trận pháp này không phải trở ngại. Trận linh sụp đổ, trước mắt trận pháp này cũng là tiêu tán theo. Cổ Phong tiếp tục lặn xuống, tiếp lấy lại xuất hiện một tòa trận pháp. Lại là có trận linh xuất hiện, chung xuất thủ lần nữa. Như cũ một quyền oanh sát, một đường lặn xuống. Cổ Phong trải qua bát trọng trận pháp. Mỗi một trọng trận pháp đều có trận linh tồn tại. Bất quá những cái này trận linh thực lực không có đạt tới thiên dương cảnh, đều bị chung nhẹ nhõm oanh sát. Trước mắt là thứ 9 tòa trận pháp. Trận pháp này tại Cổ Phong đụng vào phía dưới, xuất hiện một cái nửa bước thiên dương trận linh. Không cần Cổ Phong nói chuyện, chung vọt thẳng ra, cùng lớn đánh nhau. Nửa bước thiên dương trận linh, chung dùng 3 quyền oanh sát. Quá dễ dàng. Đoạn đường này xuống tới, quả thực không cần tốn nhiều sức. Theo trận pháp này tiêu tán, một tòa mộ xuất hiện tại Cổ Phong trước mặt. Đối với cái này mộ địa, Cổ Phong cũng không được mạch sinh cùng dĩ vãng mấy lần Cổ Phong thấy phụ thân khô cốt vị trí mộ. Địa giống như đúc, đem mộ địa đào mờ, tiến vào trong mộ thất. Trước mắt mộ thất bên trong, khắp nơi đều chất đống từng khối to lớn hòn đá màu tím. Những cái này hòn đá màu tím bên trên mang theo quỷ dị hoa văn, phát ra cổ điển khí tức. Tử Kim Thạch, tiểu tử, ngươi phát tài. Lão ngư tiếng vui mừng âm truyền ra. Cổ Phong cầm lấy một khối hòn đá màu tím, cảm giác hắn bên trên trừ khí tức cổ lão một chút, giống như không có ra sao đặc thù. Lập tức mở miệng, thứ này có ra sao đặc thù sao? Ngươi tiểu tử, quả thực quá không nhìn được hàng. Cái này Tử Kim Thạch, chính là cực kỳ chân quý luyện bảo vật liệu. Cho dù thượng giới, cũng là hàng bán chạy. Ai cũng sẽ không ngại bản thân có được Tử Kim Thạch nhiều. Cũng không biết đạo phụ thân ngươi, là từ đâu tìm đến cái này sao nhiều đồ tốt. Lão ngư một bộ ghét bỏ ngữ khí mở miệng. Cổ Phong hỏi, thứ này, có thể luyện chế ra thiên giai cực phẩm binh khí. Lão ngư nói ra, thiên giai binh khí. Thiên giai binh khí, cũng liền tại hạ giới tính toán là không sai. Cái này Tử Kim Thạch có thể luyện chế ra thượng giới cao cấp bảo vật. Thượng giới bảo vật, Cổ Phong trong mắt sáng lên. Không nghĩ tới những thứ này hòn đá màu tím đều là đồ tốt. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong linh thú đại bên trong. Không không thanh âm đột nhiên truyền đến. Chủ nhân, ta ngửi được đồ ăn mùi. Có đồ tốt. Lập tức không không trực tiếp từ linh thú đại bên trong bay ra đến. Cổ Phong đột phá đến đệ tứ bộ về sau. Không không thân thể cũng là biến thành màu hoàng kim. Khí tức cũng là đạt tới đệ tứ bộ. Bất quá giờ phút này hắn thân bên trên tràn đầy vết dạn. Hiển nhiên trước đó cùng Ký Bắc Lương một trận chiến. Hắn vì Cổ Phong ngăn lại ba đạo huyết nhiên chỉ. Thụ thương còn chưa khỏi hẳn. Nhìn đến Tử Kim Thạch. Trong nháy mắt con mắt đều lục. Trực tiếp nhào bên trên một khối, ôm ngụm lớn gặm cắn, ta dựa vào, hòn đá nhỏ, ngươi đừng ăn, đây chính là có thể luyện chế thượng giới bảo vật đồ tốt. Lão ngư trong nháy mắt thân ảnh biến hóa mà ra, biến thành một cái kim hồ tử lão giả hư ảnh, hướng về phía không không phá mắng, không không xoay người lại, nước mắt lưng tròng nhìn lấy Cổ Phong mở miệng, chủ nhân, ta có thể ăn không? Ăn đi, tùy tiện ăn, đây đều là ngươi. Cổ Phong mỉm cười, ha ha, tạ ơn chủ nhân. Không không vui vẻ một câu. Lập tức thạch đầu thân thể bên trên miệng kia trong nháy mắt mở lớn. Hung hăng chính là một hơi. Lần này một khối Tử Kim Thạch đầu trực tiếp bị không không táp tới hơn phân nửa. Lão ngư nhìn lấy, cái này gọi là một cái đau lòng. Đối với Cổ Phong nói ra, ngươi tiểu tử có phải hay không là điên? Đây chính là Tử Kim Thạch a, ngươi liền để cái này hòn đá nhỏ coi như ăn cơm. Không không đối ta, xa so với những cái này từ kim thạch trọng yếu. Cổ Phong nhạt nói, mấy lần, không xả thân cứu Cổ Phong. Những đá này tại Cổ Phong trong mắt, thật không tính cái gì. Ngươi, Lão Ngư lúc này tức giận đến nói không ra lời. Cái này đợi đồ tốt, liền xem như thượng giới, cũng là cần phải có không được tiểu bối cảnh người. Lần A có thể có được. Cái này Cổ Phong vậy mà một chút cũng không thèm để ý. Nếu có một ngày, gặp được một kiện so Lão Ngư ngươi phẩm giai cao hơn nữa bảo vật. Ngươi như cần, bảo vật này, ngươi có thể thôn phệ. Cổ Phong nhìn về phía Lão Ngư mở miệng, sắc mặt không có nửa phần biến hóa. Lão Ngư ánh mắt biến hóa, cuối cùng thở dài, mở miệng, ai, tốt a, ngươi tiểu tử, tổng là ưa thích đánh tình cảm bài. Lão Phu không lay chuyển được ngươi. Lập tức Lão Ngư nhìn về phía không mở miệng. Hòn đá nhỏ, ngươi ăn không được nhiều như vậy. Cho Cổ Phong chừa chút. Thứ này có thể có tác dụng lớn. Không rất đói. Ngươi đói kích cỡ a. Chừa chút, khác đều ăn quang. Ăn quá ngon. Ngư lão đầu, ngươi không ăn chút sao? Lão Phu ăn ngươi một cái đại đầu quỷ a. Đợi một chút. Ngươi kêu ai ngư lão đầu nhi? Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong không để ý tới biết. Lão Ngư cùng không. Lập tức, ánh mắt rơi vào cái này trong mộ thất lên giường bên trên. Cái giường này giường bên trên khoanh chân ngồi xuống một bộ khô cốt. Cái này khô cốt bên trên, mang theo phụ thân khí tức. Mà mi tâm, có một cái cổ điển con số. 7. Phụ thân, nếu như đây là ngươi vì ta chỉ dẫn đường. Ta tất nhiên sẽ tìm tới đáp án. Cổ Phong không do dự. Xuất ra một bộ lấy linh ngọc chế tạo quan tài. Đem cái này con số 7 khô cốt. Để vào trong đó. Lập tức thu nhập nạp giới bên trong. Cổ Phong quay người. Xem xét. Chỉ thấy Lão Ngư trong mắt tràn đầy đau đầu vẻ mà nhìn xem không. Hòn đá nhỏ. Lưu một khối đi. Mà không phản ứng Lão Ngư. Đem cuối cùng một khối tử kim thạch cũng là ăn hết. Lập tức, nó ợ một cái, mở miệng, thật no a, rất lâu không cái này sao no bụng. Cổ Phong xem xét, hắn thân bên trên, trước đó vết giãn, giờ phút này nhất định là hoàn toàn biến mất. Đồng thời hắn thân bên trên còn nhiều ra một loại khí tức quỷ dị. Hết thảy 123 khối tử kim thạch a, hơn ngàn cân a. Ngươi một cái hòn đá nhỏ đều cho ăn. Thế nào không được cho ăn bể bụng ngươi? Lão Ngư vô cùng thịt đau mở miệng. Hì hì. Không đối với Lão Ngư cười một tiếng. Lập tức đối với Cổ Phong mở miệng. Chủ nhân, ta buồn ngủ quá. Ngủ đi. Cổ Phong nhạt nói. Đem không thu nhập linh thú đại bên trong. Cổ Phong biết. Không tất nhiên là muốn tiêu hóa những cái này từ kim thạch. Đợi hắn lần nữa thức tỉnh về sau, tu vi hẳn là sẽ rất tăng lên rất nhiều. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong rời đi mộ thất, trở lại đáy biển. Hạ Tố Tố tại đáy biển chờ đợi nửa ngày, coi là Cổ Phong xảy ra chuyện, trong lòng có chút cấp tốc. Nhìn thấy Cổ Phong đi ra, lập tức trong mắt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng, hướng phía Cổ Phong bước nhanh. Mà liền tại hắn tiến vào Cổ Phong một trượng trong phạm vi lúc, Cổ Phong bên cạnh, chung bước ra một bước. Lúc này một trường, to lớn màu vàng kim quang trường hiển hiện. Đem Hạ Tố Tố ngăn cản ở ngoài. Chớ để ý, đây là hắn bản năng phản ứng. Cổ Phong nhìn lấy Hạ Tố Tố xấu hổ mở miệng. Nhìn lấy Hạ Tố Tố không tiếp tục tới gần ý tứ. Chung mới lui trở về Cổ Phong bên cạnh. Muốn đi sao? Hạ Tố Tố nhìn lấy Cổ Phong. Trong mắt mang theo vẻ phức tạp. Lưu luyến không rời chỗ mở miệng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.